Chương 1036, trộm bạc nha hoàn 11. Ngọc Chi có nháy mắt bên trong chột dạ, nhưng rất nhanh liền che giấu. So Trương Chiêu Nam ánh mắt ác hơn chừng mắt nhìn trở về, ta đây còn không phải là vì để ngươi trôi qua càng tốt hơn, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi cho rằng ta đi hầu hạ nam chính tử, trong lòng liền dễ chịu sao, đem làm thiếp nói thành là hầu hạ, liền tương đối dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận. Vê đút vê đút vê đút. Di u di u dù cố ẩn. Con Trương Chiêu Nam sắc mặt hòa hoan chút. Sở Vân Lê vừa cười, Ngọc Chi, ngươi phía trước không phải nói với ta ngươi không biết cái gì Trương Chiêu Nam sao, hiện tại làm cái gì vậy? Nàng quay đầu nhìn về phía giường bên trên Trương Chiêu Nam. Các ngươi coi ta là đồ đần? Ngọc Chi bị Liêu Tuệ bán ra, nàng bí mật tìm mẹ mịn, cho không ít chỗ tốt, cần liên tục bảo đảm chính mình sẽ không lại xuất hiện tại hạ đại phu nhân trước mặt, lúc này mới có thể thoát thân. Giống như mẹ mịn như vậy người, đục lỗ quét qua là có thể đem người xem cái thông thấu, lăng là đem nàng toàn thân ép sạch sẽ. Ngọc Chi mặc dù không có bị bán được nơi khác, vừa vận thượng lại là một cái hạt bụi cũng chưa. Hiện giờ nàng chỉ có thể dựa vào Trương gia thu lưu, có thể nói ngoại trừ Trương Chiêu Nam, nàng không con nở có cao y di nư ai, cho nên mới sẽ nhịn không được bên ngoài nghe lén. Khi nghe đến Trương Chiêu Nam hứa hẹn cái gì đều có thể cấp lúc, liền bọt vào. Dù sao việc đã đến nước này, Ngọc Chi cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa, nói, là chính ngươi ngốc. Ngươi đừng cảm thấy ta có lỗi với ngươi, rõ ràng ta cùng Triều Nam trước nhận biết, là ngươi chặn ngang một gạch, là ngươi thực xin lỗi ta mới đúng. Sở Vân Lê, giống như có chút loạn, nàng đến vớt một chút. Chu Ngọc Hà cùng Trương Chiêu Nam nhận biết trước đó, Ngọc Chi liền đã cùng hắn câu được. Như vậy, có thể hay không cho rằng Trương Chiêu Nam sở dĩ sẽ tìm tới Chu Ngọc Hà, là Ngọc Chi lộ ra tin tức coi như không phải nàng cố ý, có lẽ là nàng người nói vô tâm. Bị Trương Chiêu Nam nghe đi vào vốn dĩ nha, không phải mỗi cái đại nha hoàn đều có thể tiếp xúc đến chủ tử trang bạc hộ, chí ít, Ngọc Chi liền không thể tan nếu là biết đây là ngươi nam nhân, đưa cho ta đều không cần. Đã các ngươi trước nhận biết, vì sao hắn tính kế ta thời điểm ngươi không ngăn Ngọc Chi, nàng người tại hạ phủ, căn bản cũng không biết chuyện này về sau biết. Trương Chiêu Nam luôn miệng nói chỉ là lừa gạt Chu Ngọc Hà trộm bạc, cho nên nàng mới không nha ho. Sở Vân Lê nhìn về phía Trương Mẫu, đại gia phu nhân bên người nha hoàn không nhiều, Trương Chiêu Nam đã được rồi một cái, ngươi vì sao không ngăn hắn? Trương Mẫu không nói lời nào. Nhi tử cùng Ngọc Chi lui tới chuyện, trước đó căn bản không nói cho nhà bên trong, về sau chỉ nói muốn tính kế Chu Ngọc Hà, nàng mới giúp bận biểu nghị kế. Lại về sau, nhi tử nói là một bút lớn, lừa gạt Chu Ngọc Hà trộm bạc. Trương Mẫu còn có chút không quá nguyện ý, thứ nhất vấn đề này quá lớn, rất dễ dàng đem người một nhà ra y vo đến nhà lao bên trong đi. Thứ hai, Chu Ngọc Hà này cô nương thiện lương, nhà bên trong chỉ có cái sống không được mấy năm tổ mẫu, đến lúc đó còn có cái tiểu viện tử của hồi môn, là nàng rất hài lòng nhi tức phụ nhân tuyển. Thế nhưng là nhi tử nói còn có tên nha hoàn chờ gả hắn, mấy trăm lượng ngân phiếu hiện tại quả là mê người. Trương Mẫu mới cắn răng đáp ứng. Trương Chiêu Nam đây cũng là không có biện pháp, dù sao, nghĩ muốn lừa qua Chu Ngọc Hà, chỉ là Trương Chiêu Nam một người không được, đến người một nhà đều làm ra thiếu lợi tức bộ dáng đến, thoạt nhìn mới thật. Nàng mới có thể sốt ruột hạ bí quá hóa liều. Sở Vân Lê nhìn cả phòng người, các ngươi như thế nào đều không nói chuyện nghiêm mặt, giống như ai thiếu các ngươi tựa như. Chẳng lẽ không phải là các ngươi thiếu ta sao? Người Trương gia hiện giờ thực sự cao hứng không nổi. Ngọc Chi thể mình vì cầu thoát thân bỏ ra sạch sành sanh, Trương gia bạc mới vừa bị kia hai huynh đệ vơ vét sạch sẽ. Trương Chiêu Nam vết thương chẳng chịt, nếu không phải vì muốn bạc trị thương đã sớm ngất đi. Người một nhà vại gạo bên trong điểm này lương thực ăn xong, liền muốn đói. Trương Chiêu Nam cánh tay còn có tổn thương, kia hai huynh đệ đánh hắn thời điểm không lưu thủ, hắn lúc này hô hấp đều đau nhức. Thở mạnh cũng không dám. So với lần trước bị đánh, lúc này tổn thương muốn nặng hơn nhiều. Chỉ ít, lần trước hắn còn có thể chính mình nắm sấp xê dịch, lần này hoàn toàn không được. Hắn hoài nghi chính mình bị nội thương bị thương liền phải trị, kéo đến lâu, có thể mạng nhỏ cũng chưa. Mặc kệ người khác có vội hay không, dù sao hắn là nhất sốt ruột, cầu khẩn nói, Ngọc Hà, xem ở chúng ta đã từng tình phân bên trên, ngươi liền cho ta mượn một chút bạc. Có được hay không? Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, tránh đi hắn lôi kéo, cau mày nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là lừa gạt tính kế, hai chúng ta chi gian hữu tình điểm món đồ kia sao sớm biết ngươi cùng này nữ nhân có dính dớp, chính là đánh chết ta, ta cu nở dê không có khả năng cùng ngươi tốt nghe vậy, Trương Chiêu Nam lập. Tức nói, ngươi không thích nàng, ta làm nàng đi. Ngọc Chi mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng hiện giờ nghĩ muốn lại làm nha đầu, khẳng định làm không được chủ tử bên người tâm phúc. Nàng như vậy tuổi tác cùng hình dạng, rất có thể bị người mua đi rót tuyệt tử dược sau làm cái làm ấm giường tỷ. Không có hài tử, sớm muộn thất sủng, căn bản là không có đường ra, đây cũng là nàng một hai phải ỷ lại Trương gia nguyên nhân. So với làm một cái bị chủ tử chán ghét mà vứt bỏ tại hậu viện động phòng, nàng càng muốn gả cho Trương Chiêu Nam làm nhân thế tử. Ta thực tình ái mộ ngươi, vì ngươi rơi xuống ngày hôm nay tình trạng, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Trương Chiêu Nam, ngươi không phải người. Trương Chiêu Nam cười lạnh một tiếng, thực tình ái mộ đã từng ta nói muốn cưới ngươi, ngươi từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng, thậm chí không chịu đối với ta cho thấy cõi lòng. Ngươi rõ ràng chính là muốn treo ta, lấy ta làm ngươi một con đường lùi. Nếu như ngươi giống như Ngọc Hà, sớm cho thấy sẽ gả cho ta, ta như thế nào lại đi tìm người khác. Hắn là dưới cơn thịnh nộ nói những lời này, lúc nói kéo tới phế phủ đau đớn. Đau đến hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thoạt nhìn có chút dọa người. Ngọc Chi đáy lòng bí ẩn tâm tư bị vạch trần, vừa thẹn vừa giận, hoán hận nói, nếu ta không có tiền có mạo, ngươi sẽ cầu hôn ta sao? Trương Chiêu Nam ôm bụng, lười nhắc cùng nàng tranh luận. Thật sự là hắn đều nói câu nào đều đau nhức, không nghĩ đối nàng uổng phí sức lực. Hắn nhìn Sở Vân Lê, Ngọc Hà, chỉ đổ thừa chúng ta gặp nhau quá muộn. Sở Vân Lê cánh tay bên trên khởi một lớp da gà, nàng lắc lắc, không nhịn được nói, đừng gọi ta, ta căm ghét tâm. Ta tới đâu rồi y, chính là muốn đem những việc này bài xả rõ ràng. Các ngươi được rõ ràng, chúng ta bây giờ là cựu nhân, đừng hy vọng ta có thể giúp đỡ. Sắc mặt nàng nghiêm túc, làm cho người ta vừa nhìn liền biết cũng không phải là vui đùa. Trương Mẫu gấp, quay người nắm lấy Ngọc Chi liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa. Ngươi cút cho ta. Ngọc Hà chính là nhìn thấy ngươi mới không chịu giúp chúng ta. Ngọc Chi luôn cuống, bá mẫu, các ngươi nói qua sẽ thu lưu ta, mau mau cút. Trương Mẫu tức đến nổ phổi. Ngọc Chi không bằng khí lực nàng đại, mặc dù tận lực dãy rủa, vẫn là bị đẩy đi ra ngoài. Nàng nắm lấy khung cửa chết sống không chịu lại chuyện, Trương Mẫu tử mệnh lôi kéo, khung cửa rời tay, sốt ruột bối rối phía dưới, nàng đối Sở Vân Lê chửi ầm lên, Chu Ngọc Hà, ngươi không phải người, ngươi một hai phải đem ta hại không nhà để về mới hài lòng. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, đưa tay đối nàng mặt chính là hung hăng một bàn tay, ngươi mới không phải người. Lặng lẽ xem Chu Ngọc Hà trộm bạc, lặng lẽ nhìn nàng bị hại chết, đắc ý hưởng thụ hại chết nàng được đến ngân phiếu. Sở Vân Lê một bàn tay đánh Ngọc Chi nghiêng đi đầu đi, lại cười lạnh nói, ngươi rơi xuống ngày hôm nay tình trạng, ở đâu là ta hại? Rõ ràng là chính ngươi tìm đường chết muốn hầu hạ công tử, mới bị đuổi ra ngoài, cái gì đều hướng trên người ta vô lại, ngươi này miệng cũng không cần lưu lại. Ngọc Chi bị đánh chật đầu, khóe miệng đều chảy ra máu tới. Phòng bên trong rối bời, khắp nơi đều tại ầm ĩ. Trương Chiêu Bắc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Nghĩ muốn hỗ trợ, lại cảm thấy không thể nào giúp lên. Đúng vào lúc này, bên ngoài có thô bạo tiếng đập cửa vang lên. Người Trương gia đều không đi mở, thậm chí đều có chút sợ hãi. Đại môn lại bị người từ bên ngoài một chân đạp ra. Đứng tại cửa ra vào người Sở Vân Lê Cú Nở Dê nhận biết, chính là bị nàng rót qua dược hai huynh đệ. Hai người một mặt hung thần ác sát, đã tung cửa về sau, nên ngang vào cửa. Lại tại nhìn thấy xương phòng môn khẩu Sở Vân Lê lúc thân thể cứng đờ, dưới chân còn lui về sau lui. Tư thế kia, thấy thế nào đều giống như muốn chạy trối chết. Như vậy sao được? Sở Vân Lê đứng ở dưới mái hiên, ta chính là đến xem náo nhiệt, các ngươi có việc lời nói, còn thỉnh tự tiện. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế nhưng là đều nghe Trương Chiêu Nam nói khoác qua trước mặt cô nương tâm duyệt với hắn, cái gì đều chịu vì hắn làm. Mặc dù có Trương Chiêu Nam nghĩ kế độc hại nàng mãi mãi chuyện, nhưng trên đời này có cô nương vì nam nhân liền có thể cái gì cũng không cần. Cái gì đều không để ý. Hai người bọn hắn làm sao biết Chu Ngọc Hà có phải hay không đâu, vạn nhất đâu một hồi trước bọn họ đắc tội nàng, cho đến tận này độc còn không có giải. Bọn họ nhìn thật nhiều đại phu, đều nói chịu bó tay, để cho bọn họ trở về nên ăn một chút nên uống một chút, chuẩn bị hậu sự. Vạn nhất lần này lại đem người đắc tội, bọn họ chỗ nào còn có thể có mệnh. Tại mắt thấy Sở Vân Lê thật không có ý định quan ở, trong lòng hai người đều nắm chắc. Không có ý định quan ở, liền chứng minh này cô nương không phải vậy vạn nhất. Đã đầu óc bình thường, khẳng định liền sẽ xem Trương Chiêu Nam vì cựu nhân. Đều là cựu nhân, chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến chỗ này, cường tráng hán tử kia lại không chần chờ, trực tiếp chạy vào cửa đi, nắm chặt giường bên trên Trương Chiêu Nam cái cổ. Hai huynh đệ chúng ta bạc đã xài hết rồi, hoa lâu còn thiếu một ít, nhanh lên cầm bạc đến, chúng ta xong đi trả nợ. Biết trong hai người này độc khó giải, Trương Chiêu Nam có chút tuyệt vọng. Hắn vốn là toàn thân đau đớn, bị người níu lấy cái cổ cùng run a run, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Gây hán tử tiến lên, đối hắn mặt ba ba hai bàn tay, Trương Chiêu Nam nhưng vẫn là không có động tĩnh. Trương Mẫu thấy trong lòng run sợ, nhưng lại không dám lên phía trước ngăn cản. Trương Chiêu Bắc trực tiếp lui về sau, mà vốn di tại viện tử bên trong Trương Phụ, đã sớm không thấy bóng dáng. Kia hai huynh đệ thấy dao bất tỉnh Trương Chiêu Nam, cũng sợ chết người. Ánh mắt nhất chuyển, thấy được bên cạnh Trương Chiêu Bắc, hai người thấp giọng thương lượng hai câu, tiến lên hai huynh đệ hảo giống nhau giúp đỡ vai của hắn. Chúng ta đi thắng lâu đi, thua là người, thắng là chúng ta, thắng lâu chính là sòng bạc. Lấy cái này danh nhi chính là vì làm cho người ta cảm thấy đây là hảo báo hiệu. Chỉ là ai thắng liền không nhất định. Dù sao Sở Vân Lê sống như vậy lâu, liền chưa từng thấy lô vốn sòng bạc. Trương Chiêu Bắc cũng đi được chứng kiến. Ngược lại là muốn cự tuyệt, nhưng hắn căn bản cự tuyệt không được. Cũng là không dám cự tuyệt, vừa rồi Chu Ngọc Hà có thể nói, này hai cái chúng độc không còn xô nở dê lâu nữa, nói một cách khác chính là kẻ liều mạng, nhân ra căn bản cũng không sợ chết. Thật giết người, bị giết chết cu nở dê chết vô ích. Trương Chiêu Bắc bị nửa kéo mang đi, Trương Chiêu Nam nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, Trương Phụ không biết trốn đến chỗ nào, liền nhi tử bị kéo đi đều không ra tới. Trương Mẫu chính tử mệnh lôi kéo Ngọc Chi muốn đem người đuổi ra cửa đi. Trương gia nháo nha nháo nhác khắp nơi. Sở Vân Lê ra cửa, hướng ngõ nhỏ bên ngoài mà đi. Mới vừa ra ngõ nhỏ, liền nghe được bên trong có người hô to. Xảy ra án mạng, Sở Vân Lê luôn cảm thấy là Trương gia xảy ra chuyện, quay đầu trở về, quả nhiên thấy không ít người hướng Trương gia viện tử bên trong chen. Nàng đến gần nhìn lên, liền thấy nằm trên mặt đất chán bên trên một lỗ máu lớn Trương Mẫu. Mà bên cạnh, Ngọc Chi dọa đến run bần bật, đối đám người hô to, không liên quan ta chuyện.